Cả ông lẫn Mười Sơn hăng hắc quay lại. Ơi cái gì? Đó là loại tiếng Đức thô lỗ nhất mà một người có thể nói được. Nhưng câu này được nói ra trong một bầu không khí của sự thoải mái hoàn toàn. Con có thể viết một lá thư cho mẹ được không? Một phản lặng. Con viết thư cho bà ấy để làm gì? Con phải đương đầu với bà ta mỗi ngày kia mà. Bố đang nở một nụ cười ranh mảnh. Chuyện đó chưa đủ tệ hay sao? Không phải mẹ ở đây đâu. Ồ. Bố quay mặt lại bức tường và tiếp tục sơn. Chắc là được, bố đoán vậy. Con có thể gửi nó cho bà ấy. Người đã mang con đến đây và lâu lâu lại ghé thăm. Cái bà của trại trẻ mồ côi đó. Bà Hendrik. Đúng rồi, hãy gửi nó cho bà ấy. Có thể bà ấy sẽ chuyển được thư đến cho mẹ con. Ngay lúc đó, giọng của bố nghe chẳng thuyết phục chút nào. Như thể thực ra ông chẳng bảo cho nó cái gì hết. Tin tức về mẹ nó cũng hiếm khi xuất hiện trên môi của bà Hendrik trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi của bà ta. Thay vì hỏi bố xem có việc gì, Liegen lại bắt đầu viết ngay lập tức, chọn cách lờ đi một linh tính đang dâng lên rất nhanh trong lòng. Nó đã mất 3 giờ đồng hồ và 6 bản nháp để hoàn chỉnh lá thư. Trong thư, nó kể cho mẹ nghe tất cả về Monkin, vì bố nuôi của nó và cây đàn xếp của ông, cái cung cách lạ lùng nhưng chân thật của Rudy Steiner và những thành tích của Rosa Huberman. Con bé cũng không quên giải thích cho mẹ rằng nó cảm thấy tự hào thế nào khi giờ đây nó đã có thể đọc và biết một chút. Ngày hôm sau, con bé gửi lá thư ở chỗ cửa hàng của bà Diller với một con tem thủng từ ngăn kéo nhà bếp và nó bắt đầu chờ đợi. Cái đêm nó viết lá thư, con bé loáng thoáng nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Han và Rosa. Con bé làm gì mà viết thư cho mẹ nó vậy? Tiếng mẹ nó đang nói, giọng của bà bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và đầy vẻ quan tâm. Như bạn có thể hình dung, điều này làm con bé vô cùng lo lắng. Nó thích nghe thấy hai người cãi nhau hơn. Nó khó có thể tự tin được khi nghe người lớn thì thầm với nhau. Ờ thì nó đã hỏi tôi và tôi không thể từ chối nó được. Làm sao mà tôi làm vậy được chứ? Lại các đấng Giêsu Maria Joseph. Tốt hơn là nên quên bà ấy đi. Ai mà biết được là bà ấy đang ở đâu? Ai mà biết được là người ta đã làm gì bà đó? Trên giường, Liegen vòng tay tự ôm lấy mình thật chặt. Con bé cuộn người lại như một quả bóng. Nó nghĩ về mẹ ruột của nó và lặp lại những câu hỏi của bà Rosa Huberman. Mẹ ở đâu? Người ta đã làm gì mẹ? Giờ một lần cho mãi về sau. Trên thực tế thì người ta ở đây là ai cơ chứ? Những lá thư chết. Một thời gian sau, trong tầng hầm, vào tháng 9 năm 1943, có một đứa bé gái 14 tuổi đang viết gì đó vào một quyển sách bìa đen. Đứa bé ấy có vóc người gầy gò nhưng thực ra rất khỏe và đã nhìn thấy nhiều thứ. Bố nuôi của nó ngồi đó, cái đàn xếp đặt dưới chân. Ông nói: Con biết không Liegen, bố xích nữa đã viết một lá thư hồi âm cho con và ghi tên mẹ ruột của con. Nhưng mà bố không thể, bố không tài nào làm vậy được. Ông gãi gãi chân, chỗ đó dính đầy vữa rác tường. Có vài lần trong khoảng thời gian còn lại của tháng Giêng và suốt cả tháng 2, khi Liegen lục lọi hòm thư để tìm lá thư hồi âm, điều này gần như đã làm tan nát trái tim của bố nuôi nó. Bố rất tiếc, chắc là thư không tới hôm nay đâu. Ông thường bảo con bé như vậy. Khi nghĩ lại, con bé thấy toàn bộ những điều nó làm quả thực chẳng đi đến đâu cả. Nếu mẹ có thể liên lạc với nó, thì bà đã liên lạc với người ở trung tâm trẻ mồ côi, hay liên lạc trực tiếp với bố, hay liên lạc với gia đình Huberman rồi. Đằng này lại chẳng có gì hết. Như để sát thêm muối vào vết thương, vào giữa tháng 2, Liegen được một khách hàng khác của mẹ nó đưa cho một lá thư. Đó là nhà Flaffenhofer, sống ở trên phố 2. Hai người họ đứng thẳng người nơi bậc cửa, chào nó bằng một giọng buồn. Cái này để gửi cho mẹ cháu. Hãy bảo bà ấy là chúng ta rất tiếc. Bảo bà ấy là chúng ta rất tiếc nha. Người đàn ông vừa đưa cho nó cái phong bì. Đêm ấy không phải là một đêm vui vẻ gì trong khoảng thời gian nó sống ở nhà Huberman. Ngay cả khi Liege đã chui xuống tầng hầm để viết lá thư thứ 5 gửi cho mẹ nó. Ngoài trừ lá thư đầu tiên thì tất cả đều chưa được gửi đi. Con bé vẫn có thể nghe thấy tiếng Rosa chửi thề và lải nhải về hai con lợn nhà Lafayette, cũng như thằng cha Esvogel tồi tệ. Nó nghe tiếng mẹ nó quát to: cầu cho bọn chúng đái ra lửa trong suốt một tháng. Liegen lại tiếp tục viết. Khi sinh nhật con bé đến gần, nó chẳng nhận được món quà nào cả. Không có quà vì không có tiền. Và đúng lúc đó thì bố lại hết thuốc lá. Tôi đã bảo ông rồi mà. Tôi đã bảo ông là đừng có đưa cho nó cả hai quyển sách hồi Giáng sinh.